Thần cấp đặc công hệ thống, chương 92, Lưu Manh, lại chiếm ta tiện nghi. Góc truyện audio.com, Đinh tiêu hao một thành tựu điểm số thời gian đảo lưu mở ra thành công, túc chủ có thể tùy thời lựa chọn ngừng, cảnh cáo, hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong. Còn thừa điểm tích lũy 8.360 điểm, 8.260 điểm, 8.160 điểm. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Hoan cũng không cảm thấy đau lòng, hệ thống điểm tích lũy tính là gì, chỉ cần có thể cứu trở về Triệu Thanh Nhã coi như tất cả đều tiêu hao hết hắn cũng không biết nhíu một cái lông mày. Thần sắc hắn phấn chấn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem ngược lại trong ngực hắn Triệu Thanh Nhã, sau đó thần kỳ một màn phát sinh. Tựa như thu hình lại chiếu lại, tại một cỗ vô hình lực lượng tác dụng dưới Triệu Thanh Nhã từ trong ngực của hắn tránh thoát thân thể đứng thẳng. Về sau xoay người qua, Minh Khang võ sĩ đao đào ngược lại rút đi về, bắn ra máu tươi cũng trở về đến Triệu Thanh Nhã trong thân thể. Một màn này để Lâm Hoan kinh hỉ vạn phần, hắn cuối cùng đem Triệu Thanh Nhã cứu về rồi. Thời gian đảo lưu đơn giản nghịch thiên, nhưng là để Lâm Hoan cảm thấy nghi ngờ là chính hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ thời gian đảo lưu đối với hắn không có tác dụng. Chỉ là bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, Lâm Hoan cấp tốc thay đổi một cái mới băng đạn, sau đó giơ thương liếc về phía vừa mới Minh Khang xuất đao chỗ. Sau khi làm xong những việc này, hắn hô, ngừng. Hệ thống quản gia nhắc nhở nói, thời gian đảo lưu ngừng, lần này sử dụng cộng tiêu hao 1.200 điểm tích lũy, còn thừa hệ thống điểm tích lũy 7.260 điểm, phanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, Lâm Hoan liên, lái 5 phát súng, Triệu Thanh Nhã mờ mịt quay đầu, nhìn về phía tiếng súng truyền đến vị trí, ngắn ngủi thất thần qua đi nàng mới nghĩ đến đây cũng là Lâm Hoan nổ súng. Nàng không rõ, vì sao vừa mới nàng còn lôi kéo Lâm Hoan tay, làm sao sau một khắc trong tay của nàng liền không có vật gì. Lâm Hoan lại là cái gì thời điểm đi tới vị trí kia? Hắn tại sao lại liên lái 5 phát súng, chẳng lẽ hắn có lòng tin đánh trúng Minh Khang? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện ở Triệu Thanh Nhã trong đầu. Leng keng, lần này không phải súng vang lên thanh âm mà là kim loại vật lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Người là thế nào phán đoán đến hành tung của ta trên người ngươi khí tức rõ ràng chỉ là cấp C, không có khả năng có khí tràng cảm ứng năng lực. Không đúng, hiện tại khí tức của ngươi mạnh lên, cái này. Cái này sao có thể? Minh Khang che ngực, chúng đạn bộ vị chấn kinh, không hiểu, khó có thể tin, sợ hãi, đủ loại biểu lộ phức tạp xếp cùng một chỗ, để hắn nguyên bản không có chút nào đặc sắc mặt trưởng thành gần như vặn vẹo. Hắn vừa mới rõ ràng đã phán đoán đến Lâm Hoan vị trí thế nhưng là ngay tại hắn tức vung đao chém xuống thời điểm, Lâm Hoan vị trí lại đột nhiên phát sinh thuấn di. Chuyên cua tôi, nét, không sai, tại trong cảm nhận của hắn, vừa mới Lâm Hoan tựa như là thuấn di đồng dạng từ một cái điểm trực tiếp nhảy tới một cái điểm khác mặc dù khoảng cách này chênh lệch không xa, nhưng lại để hắn tại xuất đao thường có một chút do dự. Lâm Hoan nổ súng bắn bên trong lồng ngực của hắn một chuyện càng làm cho Minh Khang cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng là so với những thứ này, Lâm Hoan đột nhiên mạnh lên khí tức mới là Minh Khang nhất không? Thể nào hiểu được chỗ? Một người tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá, chẳng lẽ loại kia có thể trong chiến đấu mạnh lên thiên tài thật tồn tại? Vì cái gì Lâm Hoan có thể sớm dự báo chính mình sở tại vị trí? Vì cái gì Lâm Hoan có thể mặc qua nồng đậm sương mù đánh trúng lồng ngực của mình? Vì cái gì hắn có thể đột nhiên mạnh lên? Đây đều là vì cái gì? Phán đoán đến hành tung của ngươi rất khó sao? Lâm Hoan khịt mũi coi thường nói ra, bởi vì ngươi chiến đấu kỹ xảo cùng ngươi kỹ thuật lái xe đồng dạng nát a ta có thể tại đua xe bên trên thắng nổi ngươi, liền có thể trong chiến đấu đánh bại ngươi, ngươi, mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Chấm, ngươi, Minh Khang nói ra một cái, ngươi, chữ về sau, liền không có thanh âm, a, không phải bị tức chết a, Lâm Hoan có chút kỳ quái tiếp lấy trêu. Chọc nói, chúng ta đi ra xem một chút. Triệu Thanh Nhã trong thanh âm lộ ra không đè nén được hưng phấn, Lâm Hoan vậy mà thật đánh tới Minh Khang. Bọn hắn thắng, bọn hắn có thể sống sót, nhưng bây giờ không phải buông lỏng thời điểm, nàng kéo Lâm Hoan chậm tay chậm rời đến đoàn kia nồng vụ bên ngoài, sau đó liền thấy được nằm ngang ở trên mặt đất Minh Khang. Bộ ngực trúng đạn, máu chảy đầy đất, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trần nhà, nhìn tựa như chết không nhắm mắt. Đã chết hẳn, Lâm Hoan qua kiểm tra một chút, xác định Minh Khang đã chết. Hô, vậy là tốt rồi. Triệu Thanh Nhã lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi tình hình thật sự là quá kinh hiểm, nếu không phải Lâm Hoan đột nhiên thần kỳ một kích hiện tại nằm dưới đất có lẽ chính là hai người bọn họ. Thanh Nhã, Lâm Hoan nhẹ nhàng kêu một tiếng, Triệu Thanh Nhã không rõ Lâm, Hoan gọi mình làm cái gì, liền nói câu ừm. Ta nói qua ta biết bảo vệ ngươi, Nói xong câu đó, Lâm Hoan một cái liền đem Triệu Thanh Nhã ôm vào trong ngực, tiếp lấy hắn cúi đầu hôn lên Triệu Thanh Nhã môi đỏ. Ngô, đột nhiên bị Lâm Hoan cưỡng hôn, Triệu Thanh Nhã trong lòng tựa như hươu con sông loạn, tim đập trong nháy mắt ra tốc. Không muốn, một đoạn thời gian dài kiểu pháp ẩm ướt hôn qua về sau, Triệu Thanh Nhã có chút thở không nổi đem Lâm Hoan đẩy ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói ra, lưu manh, lại chiếm ta tiện nghi. Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn vỗ mạnh vào mồm, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa mới ngươi còn nói thích ta đây, hiện tại còn nói ta là lưu manh, lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển, cái gì? Triệu Thanh Nhã xác thực không nghe rõ ràng hắn vừa nói lời. Không có gì, Lâm Hoan một trận cười khổ, hắn lúc này mới nhớ tới ta thích ngươi. Những lời này là Triệu Thanh Nhã thay hắn ngăn lại một đao kia về sau mới nói ra tới, đã hắn dùng thời gian đảo lưu cái kia Triệu Thanh Nhã tự nhiên là không có cơ hội nói ra câu nói này. Triệu Thanh Nhã thẹn thùng minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra ta trước tiên thay ngươi băng bó một chút vết thương đi. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới nhớ tới hai cánh tay của mình bên trên đều có một đạo hơn 10cm dài vết thương không tính sâu, nhưng chảy không ít máu. Nhìn xem Triệu Thanh Nhã cầm băng vải giúp mình băng bó vết thương dáng vẻ, Lâm Hoan trong lòng chính là ấm áp, nữ nhân như vậy rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà. Đem băng vải cột thành một cái nơ con bướm về sau, Triệu Thanh Nhã cười nói, chúng ta trước tiên mang Triệu Thống bọn hắn rời đi cái này, miễn cho một hồi lại có địch nhân. Tới, tốt a, Lâm Hoan cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, mà lại chung quanh nằm nhiều như vậy người Nhật thi thể cũng xác thực rất mất không khí. Chẳng qua là khi hắn trong lúc vô tình đảo qua cái kia 6 tên cắn nát răng độc tự sát người Nhật lúc, Lâm Hoan đột nhiên kinh dị nói, người nam đeo mắt kính này không thích hợp. Lâm Hoan nhớ kỹ gã đeo kính tự sát lúc phải tay là nắm chặt nắm tay dạng, làm sao bây giờ lại tự nhiên mở ra. Quy, người có phải hay không đang giả chết? Lâm Hoan đi qua đá gã đeo kính một cước hỏi. Gã đeo kính vẫn như cũ thẳng tắp nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Hoan ngồi xổm người xuống, tại gã đeo kính trên mũi thả một hồi, tiếp lấy đưa tay liền đánh hắn một bàn tay, "Móa, may mắn ta quan sát nhập vi, bằng không thật đúng là bị ngươi cho lừa gạt." Thấy, thế Triệu Thanh Nhã cũng đi tới, làm nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt gã đeo kính mở mắt ra từ dưới đất ngồi dậy đến về sau, trên mặt của nàng hiện ra một vòng thần sắc kích động. Ba, Triệu Thanh Nhã thân thủ nắm gã đeo kính cái cầm tiếp lấy hướng miệng của hắn bên trong nhét vào cùng nhau vài mềm, sau khi làm xong nàng mới nói với Lâm Hoan, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nói xong, Triệu Thanh Nhã vậy mà chủ động tại Lâm Hoan trên gương mặt hôn một cái. Cách chương.